Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, sẽ để cho ngươi đứng lên. Tiên sinh Chân, ngài bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, muốn ta cho ngài bưng vào phòng ngủ sao? Bên ngoài là Mia vui vẻ thanh âm, nàng mặt mỉm cười, tựa hồ đã chắc chắn biết liền người ở bên trong sẽ làm sao trả lời vậy. Ta ra ngay, quả nhiên lại là như vậy. Mia nhàn nhạt cười một tiếng. Rất hiển nhiên Chân Phàm không muốn bị Mia xem thành là lười biếng người. Cứ việc Chân Phàm rất muốn thoải mái sống qua ngày. Nhưng là dậy sớm rèn luyện là không thể gián đoạn. Giống như là chạy bộ sáng sớm. Đang chạy trong tiến hành khí tức của đạo gia điều chỉnh. Hơn nữa có thể càng nhiều hơn tiếp xúc tự nhiên lực. Đã đạt tới rèn luyện thân thể mình tác dụng. Chân Phàm ra cửa, đổi một thân áo lót quần cụt, trợn mắt nhìn Mia một cái. Mia cười hì hì, không có một chút ý sợ. Nàng sớm đã đem Chân Phàm nóng nảy sờ được rõ ràng. Đừng xem hắn đối đãi cho dù là đạo lý lúc già, cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nhưng là hắn nhưng đối với những cái kia người hiền lành, vô cùng hiền hòa, rất thiếu nổi giận. Ta chạy bộ xong trở về ăn điểm tâm. Chân Phàm ra cửa, bắt đầu ở đường phố bên chạy bộ, dọc theo tự trước cửa nhà của đường phố. Sau đó quẹo qua hai cái chỗ cong, liền có thể thấy một nhánh sông nhỏ. Hắn chính là ở trên con đường này gặp Kristen, cho nên hắn chạy bộ đường đi vẫn cố định ở chỗ này. Hey, Chân, có người cùng hắn chào hỏi. Chân Phàm cũng coi là Temer Killer tương đối nổi danh người. Thứ nhất là hắn phòng khám bệnh dần dần danh tiếng bên ngoài. Thứ hai cũng là bởi vì là hắn đã từng là nước Mỹ anh hùng. Temer Killer đối với hắn tiến hành qua ngay mặt tuyên truyền. Vì vậy ra cửa rèn luyện thời điểm, cũng sẽ thường gặp ở trên một ít thường gặp mặt chạy bộ người chào hỏi. Cũng là chuyện rất bình thường tình. Chân Phàm dĩ nhiên nhất cười đáp lại. Loại cảm giác này tốt vô cùng. Giống như là ở một cái mình hết sức quen thuộc địa phương. Thì ra như vậy rất nhiều bằng hữu quen thuộc. Cảm giác xa lạ đang dần dần biến mất. Chạy bộ lúc trở lại. Mia đem điện thoại di động hắn đưa tới. Mới rồi có người gọi điện thoại tới. Hắn nói hắn kêu Ngụy Siêu. Là bạn ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó đi tới một bên. Tiếp sang xem một chút. Quả nhiên là Ngụy Siêu, liền đem điện thoại cho gạt trở về, xem ra hẳn là hắn thân mời tới được liền cuối cùng trả lời. Ta là Chân Phàm. Chân Phàm nhận nghe điện thoại, sau đó nói, kết quả như thế nào? Các ngươi bên kia đồng ý sao? Đúng vậy, bọn họ đồng ý, nhưng là cũng nói ra cái yêu cầu, chính là phải ở trong bệnh viện này tiến hành chữa trị. Bọn họ tốt tùy thời quản chế kết quả. Ngụy Siêu có chút hơi khó vừa nói, Chân Phàm, ta biết ngươi đối với ta không có nói, nhưng là, ta phỏng đoán ngươi cũng rất phiền toái. Từ Temer Killer tới nơi này cũng không thiếu khoảng cách, chấm ngoặc kép, đừng, chớ khách khí với ta, ta cho ngươi trị liệu là muốn tính tiền. Dĩ nhiên, ngươi cũng ra không được tiền, là đội lây cơ tiền, không được lợi trắng không được lợi à, chớ khách khí với ta. Cứ định như vậy, ta ngày hôm nay cứ tới đây xem ngươi. Vừa vặn ta mấy ngày nay không có chuyện gì. Không có sao ta cúp trước à? Ai, anh Chân, vậy quá nhá nhem, chấm ngoặc kép, phiền chữ còn không có nói ra. Chân Phàm liền cúp điện thoại, làm Ngụy Siêu nhìn mình điện thoại di động. Không có lắc đầu, nhưng là đảo mắt có không nhịn được cười lên. Thân ở nước lạ tha hương, ở mình xui xẻo nhất thời điểm. Lại còn mới có thể có như vậy đồng hương quan tâm ngươi. Trong lòng ấm áp dễ chịu. Loại cảm giác này để cho Ngụy Siêu lỗ mũi đều có điểm ê ẩm cảm giác. Trước bỏ mặc Chân Phàm có thể hay không chữa trị mình tổn thương. Nhưng chính là quang vậy một phần lòng. Liền đủ chân thành. Hơn nữa làm người cũng rất sảng khoái. May trước kia cùng hắn làm qua đối thủ. Nếu không mình hôm nay còn không phải là muốn ở trong hoàn cảnh như vậy từ từ trở nên xa sút tinh. Thần đứng lên, tắm một cái. Chân Phàm nhìn một cái Mia làm bữa ăn sáng. Không kiềm được ngây ngẩn. không phải bánh mì, sữa bò, cũng không phải các loại phô mai cùng tiên bánh, càng không có bacon cùng trứng chiên, bánh ngọt, bánh donut, trên bàn thả một tô nóng hổi mì sợi. Đúng vậy, là một tô mì lớn, còn có gừng hoa, hành lá cắt nhỏ vẩy ở phía trên. Phía trên bày khắp thịt bò tơ, thoạt nhìn là một chén chánh tông Trung Quốc kiểu mì sợi, mà không phải là cái loại đó mì Ý hoặc là mì ống các loại. Đây là chấm ngoặc kép. Chân Phàm giật mình nhìn Mia, chỉ trên bàn vậy tô mì, một tô mì, tiên sinh Chân. Mia nhàn nhạt cười, hướng hắn hơi cong một chút eo. Không, ta đúng nói, người lúc nào học làm Trung Quốc vắt mì? Chân Phàm đi qua ngồi, dùng đũa khuấy đều mấy cái, sau đó khơi mào một món, đưa vào trong miệng, chợt thoải mái trong mang điểm chua cay mùi vị, rất chánh tông Trung Quốc vị mì sợi. Mia nhìn Chân Phàm ăn, khẩn trương nhìn hắn, mùi vị thật không tệ, rất chính tông. Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó mặt đầy cười cùng ma hoa vậy hướng về phía Mia giơ ngón tay cái lên. Đặc biệt cảm ơn, nếu như không phải là ngươi, ta đều cơ hồ quên mất mình nguyên lai bữa ăn sáng là ăn mì. Chân Phàm vừa nói, lại cúi đầu, ở chén dọc theo bên, nhấp một cái nước mì, đậm đà có chút chua cay mùi vị cùng tươi đẹp thịt bò mùi vị. Để cho Chân Phàm gật đầu liên tục, sau này bữa ăn sáng chính là cái này. Chân Phàm vừa ăn một bên hướng về phía Mia vừa chỉ chén mì. Đặc biệt vinh hạnh, ta sẽ còn làm mì cay thành đô, ma lạt mì thịt bò, một loại mì còn đang đọc sách. Không tới 2 ngày ta liền có thể làm rất chính gốc. Ta có thể mỗi tuần mỗi ngày cho ngươi đổi một loại khẩu vị. Chấm ngoặc kép, nói tới cái này, Mia liền lai kính. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn đổi một chút khẩu vị, tạp tương mặt cũng được. Mì Ý lại là ta sở trường tay nghề. Chấm ngoặc kép, ngày mai sẽ tạp tương mặt đi. Ngươi lúc nào học? Chân Phàm đã ăn xong rồi, còn ăn canh. Uống canh thanh âm rất lớn, cái này làm cho Mia nghe rất thoải mái. Nói rõ mình đồ lấy được Chân Phàm đồng ý, là cái này. Mia từ trong phòng bếp cầm ra 2 bản sách, là tiếng Anh bản Trung Quốc thức ăn ngon công thức nấu ăn. Mặc dù đối với có chút thức ăn mà nói, có thể gia vị không phải rất đầy đủ hết, nhưng là phải làm ra một chén chánh tông Trung Quốc mặt còn là không thành vấn đề. Người trước kia nhất định là một hiền thê lương mẫu. Chân Phàm cười một tiếng, chuẩn bị ra cửa. Cho dù là trước kia, ta cũng không có đám cưới qua. Mia cười nói một câu, sau đó liền đi vào gian phòng của mình, không đi ra ngoài nữa. Chân Phàm cười lắc đầu một cái, cùng Ngụy Siêu gọi điện thoại, nói cho chính hắn đang chạy tới hắn chỗ ở bệnh viện, sau đó liền lái xe ra cửa. Bởi vì là ra đến tương đối sớm, vừa vặn gặp được Endercle ra cửa. Chú Chân, ta phải học khiêu vũ, giống như là chị Brenda vậy. Cle đem đầu nhỏ lộ ra ngoài cửa xe, hướng về phía Chân Phàm lớn tiếng kêu. Người khẳng định so với chị Brenda càng ca tụng. Chân Phàm đối với Cle giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng về phía En phất phất tay. Ta gần đây ở học lái máy bay, ta sẽ mang ngươi đi bay. Vừa nói lái xe rời đi, nhìn Chân Phàm lái xe rời đi, En sững sốt một chút, sau đó liền trở về chỗ một chút hắn mới vừa nói câu nói kia. Ta sẽ mang ngươi đi bay. Đây coi như là nói cái gì? En không kiềm được bật cười khanh khách, lắc đầu một cái. Nguyên lai những ngày qua Chân Phàm cũng không ở phòng khám bệnh, cũng không ở nhà, nguyên lai là đang học bằng máy bay. Ta thích bay, ta muốn chú Chân mang ta bay. Ở một bên Cle cũng nghe được liền những lời này, tỏ ra có chút hưng phấn, cũng rất dáng vẻ mong đợi. Ta có thể cùng bầu trời chim non nói ngươi khỏe. Được rồi, chính ngươi cùng chú Chân nói đi. En sờ một cái Cle đầu, cười một tiếng, lúc này mới lái xe đem Cle đưa tới trường học đi. Ở tối hôm qua thời điểm, Chân Phàm liền bắt đầu suy nghĩ Ngụy Siêu phương án trị liệu. Nhưng là tại chưa có bắt được tấm phim X-quang trước, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều. Một cắt tới bệnh viện nói, xem ra ngươi khí sắc cũng không tệ lắm, nghĩ thông suốt, Trần Phàm đi vào phòng bệnh thời điểm, Ngụy Siêu cái chân kia còn treo, bó thạch cao, chỉ có thể nằm ở trên giường. Nhưng so với ngày hôm qua chán nản thần sắc mà nói, hôm nay đã có chút vẻ tươi cười. Bọn họ đồng ý, bệnh viện cũng ký ý kiến. Ngụy Siêu gặp Trần Phàm đi vào, mặt đầy nụ cười, hắn không có cách nào không cười à, bởi vì là hắn bây giờ đối với Trần Phàm ôm ý hy vọng. Nhưng là tấm phim X quang tử ở ta bác sĩ chủ trì trong tay. Ngươi phải tự mình đi một chuyến. Nhờ ngươi à, yên tâm, ngày hôm nay ta chính là tới làm chuyện này. Trần Phàm cười một tiếng. Ách, chờ ngươi khỏe, ta mời ngươi uống rượu. Bất quá ngươi cũng phải mời ta xem ngươi thi đấu. Ta muốn mấy tờ cầu phiếu. Không thành vấn đề. Ngụy Siêu giơ tay lên. Trần Phàm đi tới cùng hắn vỗ tay. Sau đó lại an ủi hắn mấy câu. Lúc này mới rời đi phòng bệnh đi tìm hắn bác sĩ chủ trì. Bác sĩ chủ trì là một hơn 40 tuổi người trung niên. Thân cao cỡ 1m67. Coi như là vóc dáng lùn. Bụng đĩnh. Hơn nữa trên đỉnh đầu từ óc đến ở giữa đều đã tranh quang miếng ngói sáng. Chúng ta phải cùng ngươi ký một phần hiệp nghị. Hơn nữa ngươi phải đối với bệnh nhân phụ trách. Bác sĩ chủ trì không chút khách khí đối với Trần Phàm gài bẫy tử. Nói thật ra, bị người đoạt đi bệnh nhân, hắn trong lòng vẫn không thế nào thoải mái. Hơn nữa hắn tự cho mình phương án trị liệu không có vấn đề. Nhưng là người trẻ tuổi này lại nói hắn chữa trị so với mình tốt hơn. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái. Bác sĩ chủ trì cầm ra đã sớm chuẩn bị xong văn kiện. Hai người cũng ở phía trên ký tên. Cái này thì đồng nghĩa với bệnh nhân liền chính thức chuyển giao cho Trần Phàm. Mặc dù hắn còn tiếp tục ngây ngô trong bệnh viện. Ký xong chữ, bác sĩ chủ trì mặt lạnh, lấy ra Ngụy Siêu tấm phim X quang, đưa cho Trần Phàm, không nói câu nào, liền ngồi trên ghế làm việc. Ý này rất rõ ràng, ta cùng ngươi không lời có thể nói. Ngươi đi thôi. Trần Phàm dĩ nhiên không thể cùng hắn so đo. Đi ra, cầm ra tấm phim X quang, nhìn xem, sau đó hít một hơi, lắc đầu một cái, xem ra chơi chân xấu tên kia thật tàn nhẫn. Mắt cá chân chỗ đó lại là nát bấy tính gãy xương. Mà mới vừa rồi cái đó bác sĩ chủ trì cho ra một năm bình phục kết luận. Thật đúng là không có tính toán sai lầm. Cái này cùng ngươi là có thâm cừu đại hận à. Trần Phàm đem tấm phim X quang biểu diễn cho Ngụy Siêu xem. Dĩ nhiên Ngụy Siêu trước cũng đã nhìn rồi, nhưng là một lần nữa một lần nhìn, thù mới hận cũ nhất thời lại xông lên đầu. Sớm muộn ta sẽ trả lại cho hắn. Đúng, đúng với những cái kia người lòng dạ độc ác, người phải so với hắn ác hơn. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, tình huống cũng không coi là quá tệ cao. Ta nhìn một chút. Cho dù là nát bấy tính gãy xương, nhưng là ta có thể từ trong tìm được quy luật. Như vậy trị liệu thì sẽ càng thêm nhanh chóng. Phải không? Có thể thật là nhanh. Thật giống như ngươi trước nói một tháng. Hoặc là ngắn hơn. Ngụy Siêu nửa tin nửa ngờ. Ừ, ta mới rồi có liền cái ý tưởng. Có lẽ có thể được. Nếu như thỏa đáng, ta sẽ để cho ngươi ở 10 ngày sau đứng lên. Ngươi sẽ thấy kỳ tích. Tin tưởng ta. Trần Phàm nhìn tấm phim X quang, trong đầu đã hình thành một cái phương án trị liệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.